Bản Long, chương 253, Áo Lợi Duy Á đấu Hắc Đức Xâm, góc truyện audio.com, Ngọc Lan lịch năm 10.009, ngày 5 tháng 4, đây là một đêm không bình thường chút nào, rất nhiều ngòi dân ở đế đô đều không ngủ được mà lại cùng nhau đi ra ngoại thành, đêm không có trăng cũng không có sao, ngược lại còn có rất nhiều mây đen bao phủ lên bầu trời đêm. Cư dân đế đô không ít người đã ở ngoại thành đốt lửa tụm năm tụm ba chờ đợi trận đại chiến diễn ra. A Tam ca huynh thử nói xem Áo Lợi Duy Á đại nhân và Hắc Đức Xâm đại nhân sẽ quyết đấu ở đâu, lúc trước Áo Lợi Duy Á đại nhân nhận lời khiêu chiến cũng không có nói rõ địa điểm, chỉ biết là ở ngoại thành, rốt cuộc là đông ngoại thành hay tây ngoại thành hoặc là nam, bắc ngoại thành đây. Ai biết được, chỉ có thể chờ tại đây thôi. Vấn đề này thực nan giải, có không ít người từ thành khác chạy tới. Số người này tương đối ít, ngoài người bình thường ra thì còn có một vài ma pháp sư, trong khi tại đế đô cơ hồ đến phân nửa người đang ra ngoài xem cuộc chiến, số lượng phải đến mấy trăm vạn người. Ngày hôm nay cả bốn cổng thành của đế đô đều có người tụ tập. Không ai biết cuộc chiến sẽ được cử hành tại nơi nào. Đám người của bá tước phủ tất nhiên cũng đi, bất quá Lâm Lôi bọn họ cũng dễ dàng phát hiện địa điểm quyết đấu. Bởi vì, bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Xâm đang cố ý phát ra khí thế. Kể cả bàn thạch kiếm thánh Áo Lợi Duy Á cũng đều không rõ địa điểm quyết đấu, cho nên bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Xâm đã lựa chọn phía bắc của đế đô trên con sông Xích Viêm Hà. Đây cũng là một con sông lớn, bề rộng có đến vài trăm thước nhưng chiều dài không thể so bằng với Ngọc Lan Hà, hơn nữa ngọn nguồn của nó cũng chính là Ngọc Lan Hà. Thánh vực cường giả đối với khí tức đặc biệt mẫn cảm. Nơi nào có thánh vực đại chiến thì ngoài đó vài trăm dặm thánh vực cường giả khác đều có thể cảm nhận được. Song Lâm Lôi không hề biến thân, bởi vì Hắc Lỗ, Bối Bối đều có thể cảm nhận rõ ràng khí tức phát ra. Tại Bắc Thành trên Xích Viêm Hà, mau mau địa điểm chiến đấu tại đó, Hắc Đức Xâm đây. Nhân đã ở đó, tin tức này phẳng phất giống như trận gió, rất nhanh được lan tới Nam Thành, Tây Thành, Đông Thành. Mặt khác mấy trăm vạn dân tựa như hồng thủy tràn về phía Bắc Thành. Tuyệt đại bộ phận đều từ bên ngoài trực tiếp dọc theo hoang mạc đi tới, nếu mà nhiều người như vậy đi qua đế đô thì thực sự là đông nghẹt a. Nhiều người thực, đám người Lâm Lôi, Ốc Đốn, Ba Khắc, chứng kiến tràng cảnh này nhất thời cảm thấy rung động, hai bên bờ Xích Viêm Hà đã có đến hơn trăm vạn người tụ tập. Lúc trước đấu võ trường 8 vạn người ngồi xem đã làm cho người ơi ta cảm thấy đông đúc mà đây lại là hơn trăm vạn. Đáng sợ a, hai bên bờ Xích Viêm Hà đâu đâu cũng là người. Điểm chết người ơi ở đây chính là từ Nam Thành, Đông Thành, Tây Thành mọi người cũng không ngừng nườm nượp kéo về tựa như ba trận hồng thủy đang liên tục kéo tới, ngày càng có nhiều người. Nhiều người ơi như vậy, lúc đầu Áo Lợi Duy Á hẹn quyết đấu là vào 3 tháng sau, nếu đổi lại là nửa tháng thì người ở các hành tinh khác sẽ về đây không kịp. 3 tháng, tin tức ở Tây Bắc hành tinh Linh Thông, người xem cũng kịp đến. Hy Nhĩ Mạn lắc đầu, Tái Tư Lạc thì lại ha hả cười, nhiều người thực là đông đúc a. Tái Tư Lạc phảng phất như đang nghĩ đến mình, vong linh đại quân, hơn trăm vạn vong linh đại quân cũng thực là kinh động lòng người. Chủ yếu là chúng ta làm, góc truyện audio.com. Thế nào để tiến lên phía trước đây, chẳng lẽ là quan sát từ xa? Hy Lý quản gia nhìn đám ngư ơi chen chúc phía trước mà không dám nghĩ đến việc tiến lên. Chuyện này đơn giản, để năm huynh đệ chúng ta mở đường trực tiếp tiến tới. Cái tỷ đắc ý nói, dĩ nhiên năm huynh đệ bọn họ nắm chắc có thể đi tới. Đừng nóng vội, các ngươi không thấy Kiều An bệ hạ cùng quân đội đang tới sao? Lâm Lôi cười nói, lúc này quân đội cũng đã sắp hàng chỉnh tề tiến tới. Mặc dù bình thường cư dân cả mấy trăm vạn, trong khi quân đội dù là 10 vạn cũng không đến, nhưng đổi lại hàng ngũ chỉnh tề thân mặc khải giáp, khí thế có thể chấn áp thường dân. Hống tương đương ngao tương đương, trong mấy trăm vạn dân này còn có đại lượng ma thú, có không ít cường giả ma thú trong số đó. Tiếng kêu của ma thú giống lên, tiếng người nghị luận cũng không ngừng ầm ĩ. Thực là vô cùng ồn ào. Im lặng, một tiếng thét lớn vang lên giữa trời, những người đi thuyền trên Xích Viêm Hà tất cả mau lên bờ. Hắc Đức Xâm đại nhân cùng Áo Lợi Duy Á đại nhân chiến đấu, các ngươi ở trên Xích Viêm Hà rất có thể sẽ bị ảnh hưởng. Người ở hai bên bờ Xích Viêm Hà ngay lập tức lui về phía sau, mỗi bên lùi lại 10 thước. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần bờ sông, để thành vệ quân phụ trách trật tự. Đế quốc quân đội rất nhanh bắt đầu tiến hành duy trì trật tự. Ngay cả tầng lớp cao quý cũng không dám đại ý khinh thường. Mấy trăm vạn dân này nếu phát sinh sự cố gì đó thì sẽ thành đại sự. Hai đại thánh vực cường giả chiến đấu vốn là đại hỷ sự có thể biến thành chuyện xấu. Ốc Đốn đại nhân, Lâm Lôi đại nhân, mời theo chúng ta vào bên trong. Hai gã binh lính đi tới. Lâm Lôi, Ốc Đốn mỉm cười. Kiều An bệ hạ an bài.